Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, cho hai vợ chồng tìm con đường. Một cái điện thoại di động bay tới, Thạch Lỗi chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn quang, đuổi vội vươn tay đem ngăn, nhưng MU bàn tay đau nhức. Thạch Lỗi, ngươi làm sao cùng ta cha nói chuyện đâu? Ngươi không tầm thường có phải hay không? Tống Miểu Miểu một bên giống giận. Một bên từ trên thang lầu như là như gió lốc lao xuống. Còn chưa tới Thạch Lỗi trước mặt, liền đã dương nanh múa vuốt muốn cùng Thạch Lỗi liều mạng. Ngô Du thấy thế, vội vàng ngăn lại nữ nhi của mình. Thạch Lỗi rút lui hai bước, lạnh lùng nói, khả năng ta lời nói là có chút không dễ nghe. Nhưng là, Tống Bí Thư, ngài Tống Miểu Miểu bị Ngô Du ngăn đón, gấp đến độ bay lên một chân. Hơi kém đem Ngô Du đều đụng té xuống đất. Thạch Lỗi lại lần nữa lùi lại một bước, tránh ra bão nổi Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu lại không để ý tới hơi kém ngã sấp xuống mẫu thân. Phóng tới Thạch Lỗi, giơ lên quyền đầu. Đột nhiên, Tống Tử Duyên hét lớn một tiếng. Đủ. Tống Miểu Miểu sững sờ ngay tại chỗ. Quay đầu lại, nhìn thấy Tống Tử Duyên đã từ trên thang lầu đi xuống. Tống Tử Duyên lại nói, Miểu Miểu, người đứng ở một bên qua. Tống Miểu Miểu nhìn cha mình liếc một chút, lại nhìn xem Thạch Lỗi, đè thấp lấy thanh âm, nhưng lại không che giấu được trong giọng nói phẫn nộ. Cho ta cha xin lỗi. Thạch Lỗi nhìn lấy Tống Miểu Miểu, rất bình tĩnh nói, nếu như Tống Bí Thư cần muốn cái này hình thức, ta có thể hướng hắn nói xin lỗi. Nhưng là, ta cũng hy vọng các ngươi đều hiểu. Tống gia khả năng không còn dĩ vãng huy hoàng, nhưng cũng không có nghĩa là người khác đều thiếu nợ các ngươi. Tống Miểu Miểu giận quá, giơ chân lên lại muốn đá Thạch Lỗi. Tống Tử Duyên nói, đủ, Miểu Miểu, ngươi cùng mẫu thân ngươi đi lên lầu. Ngô Du giữ chặt Tống Miểu Miểu, thấp giọng nói câu gì. Tống Miểu Miểu không tình nguyện đi theo Ngô Du hướng phía thang lầu đi đến. Nhưng trước khi đi, vẫn là hung dữ hướng về phía Thạch Lỗi gầm nhẹ một câu. Hướng cha ta xin lỗi. Tống Tử Duyên nhìn xem phòng khách, trên mặt lộ ra tự giễu nụ cười. Hắn lắc đầu, đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó, hắn ngẩng đầu nói, Thạch Lỗi, phiền phức cho ta rót cốc nước. Thạch Lỗi gật gật đầu, đến nhà bếp cầm chén trà, cho Tống Tử Duyên pha chén trà. Tống Tử Duyên tiếp nhận chén trà, thổi một chút bên trên trôi nổi lá trà, uống một ngụm, thở phào một hơi, thân thể hơi thả lỏng một ít, tựa ở ghế sofa trên lưng, vừa muốn mở miệng, cửa phòng vang, Thạch Lỗi nhìn thấy Phạm Đông Lưu từ ngoài cửa đi tới. Tiên sinh ngài có khách à? Thạch Lỗi đón lấy Phạm Đông Lưu, nói ra, Đông Lưu đại ca, ngài lên trước lâu đi, đây là Miểu Miểu phụ thân, ta cùng hắn có mấy lời cần. Phạm Đông Lưu cũng nhìn ra không khí trong phòng khách không đúng lắm, vội vàng hướng phía đi lên lầu. Đi ngang qua Tống Tử Duyên bên người thời điểm, hắn dừng bước lại, đối Tống Tử Duyên gật gật đầu. Tống Tử Duyên lại uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, hỏi Thạch Lỗi, đây là ngươi bảo tiêu? Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, không phải. Phạm đại ca tình huống so sánh phức tạp, ta liền không cùng ngài nhiều lời. Hắn vừa mới về nước, ở chỗ này ở tạm 2 ngày, thích ứng về sau liền sẽ qua Tích Thành. Tống Tử Duyên gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Phạm Đông Lưu xuất hiện, vừa vặn cho Tống Tử Duyên thong dong mở miệng thời cơ. Hắn cũng không quá muốn hiểu biết Phạm Đông Lưu rốt cuộc là ai. Ngồi đi, Tống Tử Duyên chỉ bên người không vị. Thạch Lỗi đi qua ngồi xuống, nói, Tống Bí Thư, vừa rồi ta. Tống Tử Duyên khoát khoát tay, cắt ngang Thạch Lỗi lời nói, nói, được, ta biết ngươi cùng phu nhân ta thương lượng xong, cố ý nói như vậy, mục đích cũng là bỏ đi ta đối với ngươi oán khí. Thạch Lỗi không có tốt tiếp lời. Tống Tử Duyên lại nói, bất quá, về sau khác gọi ta Tống Bí Thư, kêu thúc thúc đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, Tống thúc thúc, ngươi nói không tệ. Ngươi là nhà chúng ta ân nhân, Không nói ta và ngươi a di mệnh trên thực tế đều là ngươi cứu được. Cho dù chỉ là ngươi chiếu cố Miểu Miểu cái này thời gian nửa năm, chúng ta cũng không nên đối ngươi như thế thái độ. Nhưng là, ta hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch. Một cái làm cha tâm, không có cái nào phụ thân nguyện ý nữ nhi của mình như thế không minh bạch đi theo một người nam nhân. Thạch Lỗi ngập ngừng, nói, Tống thúc thúc, ta Tống Tử Duyên khoát khoát tay, nói, được, khác giải thích, a di ngươi vừa rồi không số ít rơi ngươi đi. Kỳ thực, ta và ngươi a di biết ngươi cùng Miểu Miểu quan hệ. Vẫn là phụ thân ta hắn tạ thế trước đó. Đừng tưởng rằng các ngươi bảo mật công tác làm tốt, chúng ta liền nhìn không ra. Chỉ bất quá, khi đó ta không cảm thấy ngươi có cái gì khó lấy lựa chọn. Ngược lại là không nghĩ tới. Phụ thân hắn như thế vừa đi. Ngược lại là đem Miểu Miểu kéo đến cùng Ngụy Tinh Nguyệt còn có cái kia Tôn Di Y giống nhau cấp độ. Bên trên, ha ha, khả năng đây là số mệnh đi. Thạch Lỗi không biết nên làm sao nói tiếp. Chỉ đành phải nói, Tống thúc thúc, ngài cũng đừng nói như vậy. Ngài cùng a di kỳ thực cũng đều vẫn là đang tuổi lớn, không làm quan, ngược lại nhẹ nhõm. Ngài cùng a di nửa năm này này làm sao qua? Tống Tử Duyên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, còn có thể làm sao sống không đối ngoại trong tửu điếm ngăn cách. Nhìn ngài cùng a di đều gầy không ít, có phải hay không? Cái kia ngược lại là không, trừ không thể rời tửu điếm, còn lại ngược lại là hết thảy đều hưởng thụ chính bộ cấp đãi ngộ. Bất quá loại ngày này không dễ chịu. Ta và ngươi a di tâm bất định, cũng không biết đến tột cùng muốn đối mặt thứ gì. Tăng thêm nhàn nhàm chán, cả ngày liền đi tới đi lui, tự nhiên là gầy xuống tới. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, như thế còn tốt. Vị lão nhân kia đáp ứng ban đầu qua ta. Miểu Miểu tại vừa biết các ngươi xảy ra chuyện thời điểm, làm ầm ĩ một hồi, rất khó trấn an đi, cũng còn tốt. Nàng cùng ngài một dạng, ta phát ngừng lại hỏa liền bình thường. Tống Tử Duyên yên lặng không nói, cười khổ lắc đầu, lại uống một ngụm trà, mới nói, nhà đầu này, bị gia gia của nàng làm hư. Bất quá, cái này thời gian nửa năm, nàng ngược lại là thành thục không ít, vừa rồi cũng học hội cùng ta chơi tâm nhãn. Thạch Lỗi sững sờ, không hiểu Tống Tử Duyên lời này là có ý gì. Tống Tử Duyên lại nói, ngươi cho rằng nàng thật sự là muốn cùng ngươi động thủ đơn giản là làm cho ta nhìn. Đúng nha, nữ nhi đã lớn lên, lại không phải từ lúc trước cái vô pháp vô thiên thủy ra ra. Các ngươi sự tình, chính các ngươi xử lý đi. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, vẫn còn có chút xấu hổ, nghĩ đến nói sang chuyện khác. Nhân tiện nói, ngài cùng a di hiện tại là cái gì thuyết pháp? Bên trên nghĩ là để cho ta đến nhân đại đeo cái hư trước, sau đó đến tuổi tác liền về hưu. Bất quá ta suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, cảm thấy dạng này có thể sẽ có rất nhiều không tất yếu phiền phức, liền đưa ra từ trước. Vị lão nhân kia đáp ứng ngươi sự tình, toàn bộ quá trình nhất định rất lợi hại gian nan, chính trị đấu tranh cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống. Ta nếu là lại trở lại trên quan trường, cho dù là cái hư chức, luôn có người không yên lòng. A di ngươi những tài sản đó, đều giao ra, chưa chút tiền mặt, xem như dưỡng lão tiền. Ta và ngươi a di thương lượng qua, chúng ta muốn rời đi quốc gia này, tìm một chỗ an hưởng tuổi già, lại hoặc là dứt khoát liền đi lữ hành, sinh hoạt hơn nửa đời người, còn chưa từng vì chính mình sống qua. Thạch Lỗi im lặng, lại nói, xuất ngoại không có vấn đề, đảng chức công chức đều lui, còn không đến mức ở phương diện này khó xử chúng ta. Thạch Lỗi ngẫm lại cũng thế, sau cùng còn có thể lưu lại một bút tiền cho Tống Tử Duyên hai vợ chồng. Náo không tốt hơn, vừa nghĩ pháp cũng là hy vọng bọn họ khác ở trong nước xuất hiện. Bất quá a di ngươi nhàn không xuống, nàng khả năng so ta còn khó thích ứng hiện tại sinh hoạt. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, trong lòng hơi động, nói, ta gần nhất ở nước Anh đầu tư một cái công ty. Nếu như Ngô A Di không chê, ngược lại là có thể gia nhập này cái công ty. Tống Tử Duyên liếc nhìn hắn một cái, nói, hợp lấy hai vợ chồng chúng ta làm việc cho ngươi, này cái công ty cũng không phải ta một người làm, mà lại ta chỉ là đầu tư, không làm nghiệp vụ can thiệp. Trước mắt là Lý Tiễn Hạo Thành tại vận hành này cái công ty. Tống Tử Duyên nhíu mày, nói, trong nhà là quan ngoại giao cái kia tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.